Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 116 suy đoán. Phương Vũ Hân mang theo người nhà tham quan toàn bộ tư duy không gian, cũng giải thích không gian lai lịch, biết được lúc trước đưa cho Phương Vũ Hân phỉ thúy vòng tay chịu tải như vậy một cái thần bí không gian. Phương gia ba người sắc mặt đều thay đổi. Phương Vũ Dương lúc này còn không biết Phương Mộng Giao cùng Phương Vũ Hân cướp đoạt phỉ thúy sự. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà lại nhịn không được nghĩ nhiều. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều là thế gia xuất thân, đều không phải thiên chân người. Phương Cẩm Đường có thể đem lúc trước lung lay sắp đổ gia tộc xí nghiệp phát triển trở thành hiện giờ quy mô, bằng vào chính là hắn hơn người đầu óc cùng phi phàm ánh mắt. Khúc Thiên Hà tuy rằng hiện tại làm toàn chức thái thái, đã từng lại cũng là cái chức trường nữ cường nhân. Lúc trước Phương Mộng Giao cố chấp mà muốn kia bộ phỉ thúy liền thập phần khả nghi. Chỉ là hai người đều đương nàng là tiểu hài tử tính tình, cố ý cùng Phương Vũ Hân đoạt thôi. Hiện giờ biết được trong đó một con vòng ngọc là cái khó được bảo bối, chịu tải như vậy một cái thần bí không gian, hai người liền nhịn không được hoài nghi Phương Mộng Giao có phải hay không biết chút cái gì. Cái này suy đoán có lẽ quá không thể tưởng tượng chút. Chính là trước mắt người tu tiên tư duy không gian đều xuất hiện, Phương Vũ Hân thậm chí nhắc tới lại quá 25 thiên liền sẽ nghênh đón tận thế. Khó bảo toàn sẽ không có mặt khác thần thần bí bí đồ vật. Phương Vũ Dương thấy bọn họ sắc mặt, ý thức được tình huống không đúng, lại hỏi, sao lại thế này, ta không ở thời điểm có phải hay không ra chuyện gì. Phương Cẩm Đường thở dài, đem hắn mua kia bộ phỉ thúy trang sức mang về nhà đưa cho Phương Vũ Hân. Kết quả Phương Mộng Giao vừa vặn cũng ở cùng Phương Vũ Hân đoạt phỉ thúy sự nói. Phương Vũ Dương không phải ngốc tử, hắn nghe nói liền đoán được Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nghĩ tới cái gì. Liền hỏi, ba mẹ, các ngươi có phải hay không hoài nghi Mộng Giao nàng biết cái gì? Phương Vũ Hân dứt khoát đem Phương Mộng Giao hỏi Phương Cẩm Đường đòi tiền, lại đem phòng ở bán sự tình nói. Nàng nói, ta cũng cảm thấy nàng khả năng được đến cái gì bảo bối, cảm ứng được cái này không gian, cho nên lúc ấy mới tưởng đem đồ vật đoạt lấy đi. Mặt khác, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng biết mặt thế sự. Gần nhất biến mất rất có thể là đi mua vật tư. Phương Vũ Dương lược tưởng tượng liền đã hỏi tới mấu chốt địa phương. Nàng kia bộ chung cư thị giá trị ở 1.500 vạn, ba trả lại cho nàng 100 vạn. Nói cách khác, nàng thực yêu cầu tiền, chính là mua như vậy nhiều vật tư, nàng muốn đặt ở nơi nào? Nếu là mặt thế thật sự tới, nàng một cái tiểu cô nương như thế nào bảo vệ cho này đó vật tư? Chẳng lẽ nói nàng cũng có không gian? Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, ở trong mộng, Phương Mộng Giao là có không gian, bất quá Phương Mộng Giao đoạt đi rồi phỉ thúy, cho nên Phương Vũ Hân cũng không dám khẳng định Phương Mộng Giao có phải hay không còn có không gian. Bất quá Phương Vũ Dương hiển nhiên đã hỏi tới điểm tử thượng. Phương Mộng Giao như thế tự tin mà bán phòng ở, thay đổi như vậy đại một số tiền đi mua vật tư, nàng trong tay rất có thể thật sự có một cái không gian. Để cho Phương Vũ Hân để ý, vẫn là Phương Mộng Giao đối kia bộ phỉ thúy để ý. Nàng lúc ấy cố chấp mà muốn cướp đoạt, thậm chí thể diện cũng không để ý, thật sự không giống như là chỉ vì giận dỗi. Vì thế Phương Vũ Hân nói, ba, nếu là nàng gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có thể hay không trước không cần đem không gian sự tình nói cho nàng? Phương Cẩm Đường gật gật đầu. Tư duy không gian sự tình quan trọng đại. Như vậy bảo vật nếu là lộ ra nửa điểm tin tức, Phương gia ngày sau chỉ sợ cũng vĩnh vô ngày yên tĩnh. Hắn tự nhiên biết nặng nhẹ. Hắn nhưng thật ra không tin Phương Mộng Giao tâm tính có như vậy hư. Chỉ là lo lắng Phương Mộng Giao nhất thời luẩn quẩn trong lòng để lộ tin tức. Hắn trịnh trọng mà nói, chuyện này ta tuyệt không sẽ nói cho nàng nửa cái tự. Nhưng là hân hân ngươi cũng nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn không thể nói cho người khác, ngay cả Khiêm Khiêm cũng đừng nói. Đứa bé kia xuất hiện đến quá đột nhiên, hơn nữa hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Hắn phía sau có người nào chúng ta đều còn không rõ ràng lắm. Vẫn là trước đề phòng điểm nhi đi, Phương Vũ Dương lại nói. Vật tư sự tình ta cùng ba tới phụ trách. Hân hân, ngươi cùng mẹ cũng có thể nhiều thương lượng một chút. Có cái gì tưởng mua liền mua tới tồn. Chúng ta tận khả năng nhiều tồn điểm vật tư đi. Nếu là thật sự xuất hiện tận thế, chúng ta cũng có cái bảo đảm money liền tính cuối cùng tận thế không có tới. Chúng ta cũng có thể chậm rãi đem hóa lại bán đi. Cũng không có gì tổn thất. Cho nên hân hân, ngươi đừng cho chính mình quá nhiều áp lực. Ngươi còn có chúng ta đâu. Chuyện này liền tính là định ra. Người một nhà không ở trong không gian đại lâu lắm. Sau khi rời khỏi đây, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà trước ra phòng. Phương Vũ Hân chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, bị Phương Vũ Dương gọi lại. Phương Vũ Dương hỏi, hân hân, hiện tại ba mẹ không ở, ngươi lời nói thật nói cho ca, ngươi còn mơ thấy cái gì? Ta, Phương Vũ Hân hơi hơi hé miệng, do dự mà không biết có nên hay không nói. Ca, ngươi đừng hỏi được không? Không tốt, Phương Vũ Dương thái độ kiên quyết. Hắn duỗi tay cầm Phương Vũ Hân hai vai, hai mắt nhìn thẳng nàng. Hân hân, nói cho ca, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì? Nói ra ngươi sẽ không sợ. Cuối cùng một câu thực nhẹ, ôn nhu đến như là mê hoặc. Phương Vũ Hân đón nhận hắn ánh mắt, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Ma xui quỷ khiến mà liền đem toàn bộ cảnh trong mơ nói ra. Chờ nàng nói xong, đã là nửa giờ lúc sau. Trong lúc Phương Vũ Dương vẫn luôn không đánh gậy nàng, thẳng đến nàng nói xong lời cuối cùng, Phương Mộng Giao phế bỏ nàng tứ chi, đưa tới tang thi đem nàng sống sờ sờ cắn nuốt. U đọc sách WWUUKANSUE, Phương Vũ Dương mới quát lên một tiếng lớn. Đủ rồi, Phương Vũ Hân bị hắn này một tiếng hét to sợ tới mức thuận gian hoàn hồn. Sau đó mới phát hiện không biết khi nào, nàng đã rơi lệ đầy mặt. Phương Vũ Dương đến gần rồi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tay ôn nhu mà vỗ nàng phía sau lưng. Ôn nhu nói, đủ rồi, hân hân, đừng nói nữa, đã qua đi, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trong mộng sự tình sẽ không phát sinh, ta cùng ngươi bảo đảm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, còn có ba mẹ. Không ai có thể thương tổn được các ngươi. Phương Vũ Hân lại nhớ tới Phương Mộng Giao hạ dược sự. Nàng đột nhiên đẩy ra Phương Vũ Dương, trở tay lau nước mắt, mặt trầm xuống sắc nói. Ca, còn có chuyện tình ta quên theo như ngươi nói. Chuyện này ba mẹ cũng không biết. Ngày đó Phương Mộng Giao muốn đoạt phỉ thúy, ta bởi vì cái kia mộng, liền không nhường cho nàng. Đem phỉ thúy lấy về phòng. Ta xuống lầu thời điểm, Phương Mộng Giao ở phòng bếp hỗ trợ, nói là phải thân thủ làm một đạo đồ ăn cho ta bồi tội. Ta nghĩ đến trong mộng sự, lo lắng nàng hạ ức chế tề, liền cố ý đem sở hữu đồ ăn đều làm hỏng. Sau lại ta tìm Thanh Vân kiểm nghiệm, nàng nói bên trong xác thật có loại thần bí vật chất. vô pháp xác định sở hữu thành phần, nhưng là từ kiểm tra ra thành phần tới xem, cái loại này vật chất đối tế bào sẽ có ức chế tác dụng. Ca, ta hoài nghi nàng ở bên trong hạ ức chế tề. Bất quá bị ta phá hư sau nàng không có mới hạ thủ. Có thể là nàng trong tay ức chế tề đã dùng xong rồi. Phương Vũ Dương nghe nói Phương Vũ Hân mộng sau, đối phương mộng giao đã hận thấu xương. Biết được thế nhưng thật sự có ức chế tề sự. Hắn tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hận không thể thân thủ giết Phương Mộng Giao. Hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, khớp xương ca ca rung động. Sau đó hắn nói, chuyện này ta sẽ nói cho ba mẹ, không thể gạt bọn họ. Phương Mộng Giao sự giao cho ca tới cha. Ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc là ai. Ngoặc kép, hết chương.